Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 798, chương 794, xưng bá siêu thoát chi địa. Siêu thoát chi địa các nơi địa vực, Vu tộc, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất ngay tại đánh cờ. Cuối cùng Đế Tuấn cờ đi hiểm chiêu, thắng Đông Hoàng Thái Nhất. Huynh trưởng, vô luận là tài đánh cờ vẫn là mưu lược đều tại trên ta. Xem ra coi như ta cỡ nào cố gắng, cũng là hạ bất quá huynh trưởng. Nhìn thoáng qua bàn cờ, Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp đem trong tay cờ ném ra ngoài. Thái Nhất, cũng không phải là ngươi tài đánh cờ không được, là ngươi quá mức tâm cao khí ngạo, cho nên mới sẽ bại. Đế Tuấn ánh mắt nhìn về phía phương xa, nói khẽ, cho nên, vô luận là tại thế cuộc vẫn là tại cái khác sự tình bên trên, nhất định phải bảo trì tốt tâm cảnh, mới có thể chính hoàn thành mong muốn. Lời này mới ra, Đông Hoàng Thái Nhất nhất thời liền bội phục tột đỉnh, sau đó mở miệng, huynh trưởng thật đúng là mưu lược hơn người. Ta thật sự là bội phục đến cực hạn, chỉ là huynh trưởng xưa nay lựa chọn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lần này tại sao lại chủ động gia nhập cổ thần đại chiến bên trong? Đáng nhắc tới, lần này vây công chúng thần chi mộ, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai người đặc biệt uy mãnh. Nhất là Đế Tuấn hiện ra Kim Ô thần điểu pháp tướng, lại phá cổ thần một góc kết giới, cũng coi là đại triển thần uy. Thậm chí, tự liền Đông Hoàng Thái Nhất cũng không từng phát giác. Huynh trưởng thực lực vô hình bên trong từ bảy đường dành cho người đi bộ tôn, vậy mà tiến vào cửu bộ đạo tôn chi cảnh, lại lấy Kim Ô pháp tướng gia trì, quả thực là có thể khiêu chiến cổ thần. Cùng cổ thần chi chiến, cũng là một trận khí vận cướp đoạt chi chiến. Từ khi tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên xuất thế, liền như trinh lấy thiên địa thay đổi. Tại cái này mới thiên đạo bên dưới, ai nếu có thể khu trừ cổ thần, ai liền có thể thu hoạch được vô tận khí vận. Cho nên vì cái này khí vận cùng công đức, vì huynh mới như vậy liều mạng. Đế Tuấn đứng người lên chậm chậm nói ra, lại nói, ở thời đại này như lại không có chút thành tựu, chỉ sợ cũng sẽ trở thành một bước phế cờ bị những cái kia đại năng đá ra khỏi cục. Vì thế từ giờ trở đi, người ta huynh đệ không thể chỉ quan chiến mà không chiến, mà là muốn toàn lực ứng phó giết ra người ta uy thế. Chờ ngày khác cổ thần, cổ ma vừa diệt, siêu thoát chi địa thiên hạ chính là ngươi ta huynh đệ hai người. Lời này mới ra, Đông Hoàng Thái Nhất lập tức kinh hãi, lập tức hướng nhìn bốn phía, khiếp sợ nói, huynh trưởng, việc này nhưng không trò đùa. Đừng nói cổ thần cùng cổ ma tu vi khủng bố khó mà khu trừ, coi như diệt sát cổ thần cùng cổ ma về sau, nhưng còn có Ô Sa Lĩnh Văn Đế Vương bọn người a. Bây giờ Vu tộc ngoại trừ ngươi huynh đệ của ta hai người, Đế Tuấn bọn người toàn bộ đầu nhập Ô Sa Lĩnh, bằng hai người chúng ta có thể nào dung chuyển Ô Sa Lĩnh căn cơ? Đế Tuấn thực sự là đem Đông Hoàng Thái Nhất kinh lấy, như đổi lại ngày xưa, huynh trưởng cất bước tiến vào bảy đường dành cho người đi bộ tôn. Kia đích thật là cự đầu tồn tại. Trừ Hữu Sào đại thần cùng hỗn độn ma thần, hồng hoang bốn cự đầu bên ngoài lại không địch thủ. Kia, có thể tự đi tranh bá thiên hạ chi tâm, thậm chí huynh đệ bọn họ nếu là cường cường liên thủ, thật là có nhất thống tam phương đại lục khả năng. Nhưng bây giờ, cổ thần khắp nơi trên đất đi, cổ ma không trung bay, càng có Ô Sa Lĩnh một đám cuồng ma chiến thần tỏa chấn, huynh đệ bọn họ hai người cơ hồ tương đương đánh xì dầu tồn tại. Tại loại tình huống này, sinh ra loại này ý nghĩ, quả thực chính là tìm đường chết. Tục ngữ nói không tìm đường chết liền không sẽ chết. Nhưng nếu là muốn tìm chết, vậy nhưng thật muốn chết rồi. Người đây liền không hiểu được. Đế Tuấn ăn một viên đan dược về sau, cười nhẹ nói ra, có thời điểm chi tiết quyết định thành bại. Bất cứ lúc nào, đều muốn cẩn thận chú ý chi tiết. Đế Tuấn lời này thâm ảo. Đông Hoàng Thái Nhất có chút không hiểu. Lúc này dò hỏi, huynh trưởng lời này nói thế nào? Văn gia một nhà đều là Long Phượng, đều là bất phàm, nhưng người nhưng từng cẩn thận nghiên cứu qua bọn hắn chân tướng. Không nói những người khác, liền nói cái kia trưởng khống tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên chi chủ. Nàng thế nhưng là thần bí xuất hiện, giống như là đột nhiên sinh ra đồng dạng. Trước lúc này, thế nhưng là ngay cả nàng khí cơ đều chưa từng có a. Đế Tuấn nói thẳng, ta từng đọc qua bản tộc cổ thần chỗ lấy một chút bí sách. Phát hiện một bí mật lớn. Tại cái này siêu thoát chi địa bên ngoài còn có một phương đại thế giới. Cho nên vi huynh suy đoán Văn Hạo cha con chính là đến từ bên ngoài đại thế giới. Cho nên, bọn hắn không có khả năng tại cái này siêu thoát chi địa đợi lâu. Chờ bọn hắn đã bình định cổ thần, cổ ma chi lọa phi thăng đi đại thế giới. Vậy cái này siêu thoát chi địa ngoại trừ ngươi, huynh đệ của ta bên ngoài, ai còn có thể đảm đương chức trách lớn? Lời nói này nhất thời làm Đông Hoàng Thái Nhất tin phục. Cho huynh trưởng kính trà lấy đó thụ giáo. Nhưng mà, ngay tại nói chuyện ngay miệng, có tay xuống tới báo. Ngay tại trước đó không lâu, hoang thú tháp bạo liệt, hoang thú ẩn hiện, thủy thần cộng công cùng Trúc Dung bị lực lượng thần bí cứu đi. Xem ra, siêu thoát chi địa lại có thần bí lực lượng chen chân. Người ta huynh đệ nhanh chóng tự thân đi Ô Sa lĩnh. Đem việc này báo biết Văn Đế Vương. Sau khi nghe, Đế Tuấn sắc mặt biến đổi lớn. Lúc này đối Đông Hoàng Thái Nhất nói. Lúc này, hai người khống chế pháp khí, tiến về Ô Sa lĩnh. Thời khắc này Ô Sa lĩnh, bởi vì đại phá cổ thần liên minh, càng là lợi dụng diệu kế phản sát một đám cổ thần chửi mẹ. Cho nên tất cả mọi người phi thường vui vẻ, trực tiếp thiết lập tiệc ăn mừng. Đại gia thịt cá ăn đã nghiền vô cùng. Tại cái này vào đầu, Thanh Long, Tiểu Bạch, Huyền Vũ, Chu Tước bốn người như một, trực tiếp thổi lên nghiêu bức. Thanh Long đạo, cổ thần liên minh cổ thần tuy mạnh, thế nhưng là tại chúng ta Ô Sa lĩnh trước mặt hoàn toàn là pháo hôi. Đám kia cái gọi là chưa hề từng có thua trận cổ thần. Ở tại chúng ta trước mặt quả thực không chịu nổi một kích. Huyền Vũ cười nói, kia là tự nhiên, như hiện tại có cổ thần giết tới. Ta một cái còn có thể đánh bốn cái. Cái khác Tiểu Bạch cùng Chu Tước cũng đều thổi lên. Biểu thị nếu không phải lão đại hạ đạt mệnh lệnh rút lui, huynh đệ bọn họ bốn người đã sớm bưng chúng thần chi mộ. Chúng thần chi mộ vốn là cực đoan thần thánh mà uy nghiêm tồn tại. Thế nhưng là bây giờ tại Ô Sa lĩnh chúng trong mắt, quả thực liền như là lạc cường đạo chi ổ. Bị Thanh Long, Chu Tước huynh đệ bốn người miêu tả cực kỳ không chịu nổi. Chính khoác lác đây. Bên ngoài báo, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai huynh đệ cầu kiến. Mời bọn họ tiến đến. Văn Hạo lúc này nói. Nói thật trước kia đôi cái này hai người không có cảm tình gì. Cảm thấy bất quá là cỏ đầu tường. Nhưng ở lần này tiến đánh chúng thần chi mộ lúc hai huynh đệ biểu hiện dũng mãnh, nội tâm của hắn cũng là tán thưởng. Mặc kệ như thế nào, tại nhân tộc thần thoại trong truyền thuyết, Thiên Đế Đế Tuấn cùng Yêu Hoàng Đông Hoàng Thái Nhất đều là hạng nhất nhân vật. Bây giờ bọn hắn tới gặp mình, hẳn là có đại sự muốn báo. Bởi vậy, Văn Hạo tự nhiên sẽ không lãnh đạm, nhưng hắn cũng sẽ không nghĩ tới. Cũng là bởi vì Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đến, kém chút để hắn cùng Thanh Liên chết oan chết uổng. Rất nhanh, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai người được mời vào cổ điện. Hai người cũng không giấu giếm, trực tiếp liền đem hoang tháp bạo liệt, hoang thú ẩn hiện, thủy thần cộng công cùng hỏa thần Trúc Dung trốn đi sự tình cáo chi Văn Hạo. Bây giờ, trừ phương này thế giới cổ thần cùng cổ ma bên ngoài. Văn Hạo nghiễm nhiên chính là phương này thế giới chi chủ. Cho nên thế lực khắp nơi có bất luận cái gì sự kiện lớn đều sẽ hướng Văn Hạo báo cáo. Mấy ngày nay ta luôn có dự cảm, có những lực lượng khác tiến vào siêu thoát chi địa. Bây giờ xem ra quả là thế. Có chút suy tư về sau, Văn Hạo nói, kỳ thực không phải dự cảm, chính là Thanh Liên nói cho Văn Hạo, tại nàng từ thời không khe hở tiến vào siêu thoát chi địa lúc, từng nhìn thoáng qua trông thấy có bóng đen cũng tiến vào thời không khe hở. Cho nên liền kết luận siêu thoát chi địa còn có cái khác dị vực cường giả tiến vào. Bây giờ, chính vào ô xa lính cùng chúng thần đại chiến thời khắc. Cho nên cái này lực lượng thần bí rốt cục xuất thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.